Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 743, chương 743, ba nữ một xà một nam. Một, cái này mềm mại bên trong mang theo vận vị thanh âm, tựa như nước mưa đồng dạng, rơi vào pháp hạm bên trong, truyền vào Hứa Thanh trong tai, cũng bị Linh Nhi nghe được. Linh Nhi con mắt mở to, hồ nghi nhìn ra phía ngoài, Hứa Thanh thần sắc như thường. Nghe vậy nhấc vung tay lên, lập tức pháp hạm phòng hộ tán khai, mà Đinh Tuyết thân ảnh, cũng tại pháp hạm vòng bảo hộ tiêu tán một khắc, đạp ánh trăng mà tới, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt chi nhân, tóc dài xõa vai, toàn thân tử y, trên tóc buộc dây cột màu kim, ánh trăng nhất ánh, sáng chói phát quang, cõng ở sau lưng thanh đồng cổ kiếm, càng lộ vẻ hiên ngang, nhưng lại không thiếu kiểu mị. Mỉm cười uẩn hàm xinh đẹp hai con ngươi, tình ý dập dờn, nhỏ nhắn hơi nhếch khóe môi lên lên, môi đỏ khẽ nhếch, có loại làm cho người nhất thân phong phú trạch chi ý. Phối hợp kia rào rạt thanh xuân tuổi tác, mang đến tới Đinh Tuyết, tại hai năm không thấy đằng sau, lại lột xác thành một cái thực chất bên trong tản ra yêu mị nữ tử. Mà ánh trăng tại cái này mỗi giờ mỗi lúc đều dẫn dụ dị tính dẫn động tới dị tính thần kinh kiều ảnh. Trước mặt, tựa như cũng trở nên ngượng ngùng, chảy xuôi chi gian, dâng lên vận ý, Hứa Thanh cũng là có chút ngoài ý muốn. Bản năng nhìn về phía càng xa xôi bên bờ. Hứa Thanh ca ca, ngươi làm gì cái kia nhìn xem nhân ra. Đinh Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đi vào buồng nhỏ trên tàu. Ta không có nhìn ngươi, ta đang tìm Triệu Trung Hằng. Hứa Thanh ăn ngay nói thật, Đinh Tuyết đầy đặn ngực chập trùng thoáng cái. Hiển nhiên Hứa Thanh không hiểu phong tình câu nói này, có không nhỏ lực sát thương. Nhưng, đối với Đinh Tuyết mà nói, những này cũng không tính là cái gì. Khó khăn, không phải liền là bị khắc phục à. Nàng đảo đôi mắt đẹp ở giữa, đi tới Hứa Thanh trước mặt, nhìn trước mắt kia để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu mặt. Đinh Tuyết phương tâm, thình thịch, nhịn không được nuốt thoáng cái nước bọt. Cố gắng khắc chế chính mình đồng thời. Nàng đáy lòng đối năm đó chính. Mình tại nhân ngư tộc đảo bắt lại Hứa Thanh thất bại chi sự tình. Rất là, tiếc nuối, đều do cái kia Triệu Trung Hằng. Hừ, bất quá không quan hệ. Sự do người, làm, Đinh Tuyết cho mình động viên. Đưa tay cầm ra một chồng linh phiếu, đặt ở Hứa Thanh trước mặt, trong lúc đó cố ý lộ ra đóa liên đồng dạng tuyết bạch ngọc cánh tay. Hứa Thanh ca ca, đây là hai năm này thất huyết đồng 176 cảng lợi nhuận, mặc cho kia Trương Tam nhiều lần khôn khéo cũng không kịp ta tỉ mỉ, thiếu một cái linh tệ đều không được. Hứa Thanh gật đầu, trước đó tại Trương Tam sư huynh nơi đó hắn đã biết, Định Tuyết hai năm này từ đầu đến cuối giúp mình thu lấy lợi nhuận. Đối với Đinh Tuyết lòng nhiệt tình, Hứa Thanh rất là cảm tạ, nhất là nghĩ đến ban đầu ở chính mình nhất nghèo khó thời điểm. Đối phương tại trị thức tôn trọng mà trả giá kia chút ít linh thạch. Cái này khiến Hứa Thanh từ đầu đến cuối đối Đinh Tuyết đều là có hảo cảm. Thế là hắn trên mặt tươi cười, nhận lấy linh phiếu. Từ bên trong lấy ra một điểm, đưa cho Đinh Tuyết, những này cho ngươi đi. Đinh Tuyết chớp chớp mắt, không có lập tức đi đón, mà là hai tay đùa bỡn góc áo. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, mấy cái hô hấp về sau. Nàng đáy lòng suy nghĩ hỏa hầu không sai biệt lắm. Thế là theo túi chữ vật lấy ra một cái bạch sắc hoàn mỹ cái bình. Đặt ở một bên, Hứa Thanh ca ca. Đây là ta tự tay chế biến quế hoa canh hạt sen. Ta định cho cô cùng cô phụ đưa đi. Người trước tiên có thể giúp ta nếm thử hương vị như thế nào nha. Hứa Thanh lui lại. Nhưng việc này cũng không có gì tốt cự tuyệt. Sở dĩ cầm tới. Phẩm một cái về sau. Khẽ nhíu mày. Có chút ngọt. Đinh Tuyết khuôn mặt nhỏ xoát thoáng cái đỏ lên. Ngượng ngập nói. Hứa Thanh ca ca ngươi nhân ra biết rồi. Hứa Thanh cảm thấy câu nói này có điểm là lạ, vừa muốn mở miệng, Đinh Tuyết đã đỏ mặt đứng người lên. Hứa Thanh ca ca ta đi trước, ngươi vừa trở về muốn nghỉ ngơi thật tốt, trời sáng ta lại tới tìm ngươi. Còn có, Cảm ơn ca ca cho ta tiền tiêu vặt. Đinh Tuyết cầm lấy một bên linh phiếu, mặt càng đỏ hơn, phi tốc chạy ra ngoài, ly khai pháp hạm về sau. Tại bờ một bên, nàng thần sắc lộ ra đắc ý. Quả nhiên cô giáo phương pháp hữu dụng, muốn đem chính mình coi thành đại quản gia, mà nghĩ muốn bắt lại Hứa Thanh ca ca. Chuyện này, ta không thể gấp, muốn nhuận vật tế vô thanh. Chỉ có này dạng mới có thể buông lỏng hắn cảnh giác. Sau đó trong lúc bất chi bất giác, bị ta hòa tan, mà lại, không thể quá chủ động. Muốn đem chính mình giả dạng thành thú săn. Cô nói, nàng năm đó liền là cái này bắt lại cô phụ. Đinh Tuyết nghĩ tới đây, tâm bên trong bắt đầu bày ra kế hoạch của mình, rất tỉ mỉ. Trong khoang thuyền, Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Trước đó Đinh Tuyết thoại ngữ mang theo một chút nghĩa khác. Hứa Thanh ca ca, Linh Nhi theo Hứa Thanh cổ áo chui ra, ngữ khí mang theo nghiêm túc, người phải cẩn thận nàng. Ta mới vừa cảm giác được nàng xem Hứa Thanh ca ca ánh mắt của ngươi cất giấu xâm lược, tựa như phải chăng có rất mạnh mục đích. Ta nghe ta A Đa nói qua, có không ít người sở trường đoạt xá, nàng mục quang tựu có cái này cái hàm nghĩa. Hứa Thanh ca ca, nàng là cái người xấu. Hứa Thanh nghe vậy, đầu tiên là bản năng cảnh giác, nhưng tiếp lấy lại cảm thấy khả năng không lớn, bất quá cuối cùng vẫn là tại đáy lòng nhiều một chút đề phòng. Mắt thấy Hứa Thanh vẫn là tán đồng chính mình, Linh Nhi rất vui vẻ. Hứa Thanh ca ca, ta có thể lợi hại, đặc biệt có thể quan sát người khác thần sắc chi tiết. Có ta ở đây, nhất định có thể giúp ngươi phân biệt ra được người nào là người xấu. Hứa Thanh cười cười, đang chuẩn bị ngồi xuống, nhưng rất nhanh hắn ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài. Không bao lâu, một cái mang theo hưng phấn chi ý, có chút ẩn chứa thanh âm rung động nữ tử thanh âm tại chu thuyền bên ngoài truyền đến. Hứa Thanh ca ca, người cuối cùng trở về rồi. Chu thuyền bên ngoài, một cái thiếu nữ mặc áo đen chính đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm một cái to lớn bùn đàn gánh tại trên vai. Nàng cái bình kia so với thân thể gầy yếu còn lớn hơn rất nhiều, nhìn rất là không cân đối, nhưng cũng chính là bởi vậy càng phát làm nổi bật lên nàng đặc biệt. Kia trắng nõn mặt trứng, nhàn nhạt lá liễu lông mày, con mắt không lớn lại tựa hồ như có thể đem nội tâm của nàng thế giới triển lộ không bỏ sót. Bên trong tràn đầy si mê, cuồng nhiệt, cùng một loại bệnh trạng không muốn xa rời. Theo khỏa thân ra tay cánh tay, còn có thể nhìn thấy đếm không hết vết máu. Kia là làm móng tay vạch ra, tự ngược mà thành. Trừ cái đó ra, nàng xinh đẹp trên mặt cái mũi nhỏ miệng nhỏ cũng lộ ra cực kỳ tiêu chí. Tóc buộc đuôi ngựa càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp, linh lung ngoại hình, si mê mục quang, vết thương trên cánh tay vết tích, đầy hết thảy, tự tạo thành rất có đặc biệt thân ảnh. Sau, nàng nhảy lên phía dưới, mắt thấy là phải đâm vào pháp hạm phòng hộ bên trên, mà Hứa Thanh pháp hạm có kim đan chi lực, tu vi ở vào trúc cơ đại viên mãn. Ngôn tới nói, một khi đụng chạm, tự thân tất định bị phản chấn lặp lại, nhưng nàng không thèm để ý chút nào. Hứa Thanh hiểu Ngôn tâm thái, thế là tắn ra phòng hộ, làm Ngôn thuận lợi bước vào. Dẫm lên trên boong thuyền một khắc, Ngôn biểu lộ ra một vòng tiếc nuối, nàng tựa như phải chăng đã làm tốt trọng thương chuẩn bị, cũng mang chờ mong. Giờ phút này lông tóc không tổn hao gì, để nàng có chút khó chịu. Có thể nghĩ đến chuyện kế tiếp, nàng lại lần nữa hưng phấn chiến túc, phi tốc xông vào buồng nhỏ trên tàu, đem kia vũng bùn phịch một tiếng phóng ở bên cạnh, phất tay trọn vẹn hình cụ rầm rầm xuất hiện tại một bên. Có cây kim, có đao, có cái kìm, có răng cưa, so 2 năm trước càng toàn diện, thậm chí rất nhiều phía trên đều mang khô hắc huyết. Bộ này hình cụ bên trên rõ ràng bị sử dụng rất nhiều lần, lầy dính oan hồn cùng sát khí tràn ngập toàn bộ thuyền khoang thuyền. Hứa Thanh ca ca, chúng ta bắt đầu đi.